Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 345, tiễn ngươi một đoạn đường. Đang suy tư sự tình sao? Đứng lên tâm sự làm sao a? Sabo, đột nhiên, nằm ở trên giường Sabo bỗng nhiên trong lúc đó nghe được một câu như vậy phảng phất là đến từ u ám. Ở chỗ sâu trong thoại ngữ, trong nháy mắt, hắn dường như cảm thấy có một đôi quỷ dị lại tà mị hai tròng mắt đang ở trong bóng tối theo dõi hắn. Màu tím luân hồi quỹ tích, một vòng tiếp lấy một vòng. Sabo đồng tử chợt co rụt lại. Nguy cơ trước đó chưa từng có. Muốn nói hình dung như thế nào? Trong nháy mắt đó cảm nhận được bị để mắt tới ảo giác. Liền dường như cầm trong tay lưỡi hái tử thần đang vuốt ve lưng hắn một dạng. Băng lãnh mà không nhanh. Tuy nói cái thanh âm kia cũng không có biểu lộ ra bất kỳ ác ý hoặc là sát ý. Thế nhưng chỉ là như vậy, cũng để cho lần đầu tiên tiếp xúc được Sabo cảm nhận được có chút sợ run lên. Cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng kịp, chiến đấu bản năng bị kích phát, từ trên giường nhảy lên một cái. Trong chớp nhoáng này công phòng, bên ngoài động tác hoàn toàn xây dựng ở Sabo sức phản ứng ở ngoài. Nói cách khác, thân thể của hắn phản ứng lăng điều khiển cho hắn tự hỏi tương đương. Đen nhánh Busosoku biến hóa nắm đấm, trong nháy mắt hướng phía thanh âm phương hướng đánh qua. Một quyền này đủ để đem một cái tiền truy nã hai ức một cái bất luận cái gì hải tặc đánh bể. Thế nhưng lại bị vẫn to lớn đen nhánh khô lâu khôi giáp cho để cản lại. Vô luận Sabo dùng lực như thế nào cũng vô pháp đi tới mảy may. Quả đấm phản xung để Sabo chỗ ở sàn nhà đều chợt văng tung tóe. Sau đó Sabo nhịn không được lui về sau ba bước sau đó. Cái này thân hình vừa đứng vững. Sau đó hắn thấy được, ở cửa sổ bên cạnh, dựa vào lan can địa phương, ngồi một cái đen nhánh nam nhân. Ở ngoài cửa sổ lờ mờ thắng soi sáng phía dưới, thấy không rõ lắm hắn gò má. Thế nhưng, hắn ngẩng đầu lên cái kia một đôi đen nhánh hai tròng mắt, lại làm cho hắn suốt đời khó quên. Từ bả vai hắn địa phương dọc theo người ra ngoài to lớn nước sơn hắc thủ cánh tay. Đang lấy tốc độ rõ rệt thu hồi đến trong thân thể hắn. Ngươi là... chấm ngoặc kép, không biết vì sao. Làm Sabo chứng kiến cái kia đôi ánh mắt trong nháy mắt. Nội tâm vô luận như thế nào đô an định không xuống. Rõ ràng đối phương cũng không có làm gì. Cũng không có biểu lộ ra bất kỳ ác ý. Chỉ là... đơn thuần bên trên sinh lý tính cảm giác chán ghét, để hắn cho rằng, trước mắt người đàn ông này, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, tứ hoàng, Uchiha Nhâm Diệp, không biết vì sao, Sabo theo bản năng liền nói ra tên này, rõ ràng hắn từ cũng chưa từng thấy tận mắt Shiva mới đúng. Thế nhưng cái loại cảm giác này, để hắn cho rằng, cái này cái thế giới. Ngoại trừ người nam nhân kia ở ngoài, không còn có bất cứ người nào có thể lộ ra ánh mắt như vậy. Lần đầu gặp gỡ Sabo quân, không biết ta thả ra ngoài nham tương quả thực có hay không để cho ngươi thỏa mãn đâu. Sabo mặt sắc biến đổi, thoáng lui về sau hai bước, nhìn ngồi ở bên cửa sổ bên trên, dùng tay trái chống đỡ cái đầu Shiva. Gió nhẹ hiu hiu mà qua, nhộn nhạo lên sau lưng hắn tu trưởng hắc phát, lờ mờ nguyệt chuyển hoán phương vị. Sabo cái này mới, chỉ có, xem tinh tường Shiva khuôn mặt, lãnh diễm thêm cao ngạo phía sau. Để cho người để ý vẫn là cái kia một đôi đen nhánh băng lãnh hai tròng mắt. Khiến người ta không vui, người làm tứ hoàng. Tại sao phải xuất hiện tại tổng bộ hải quân? Làm sao? Không thể sao? Cái này cái thế giới. Không có cái gì địa phương là ta Uchiha Shiva không phải có thể đi địa phương. Shiva bất đắc dĩ giang tay. Hơn nữa, lại nói tiếp, ta ở hải quân chi bộc 4 thời điểm liền đã tới. Chẳng qua là, các ngươi không ai, không phải, không đúng, tại chuyển rời trên đường. Cùng với ngươi chính là cái kia gọi cười kiếm khách ngược lại là thoáng phát hiện tung tích của ta. Sabo đồng tử co rụt lại. Lập tức nhớ lại ở quân hạm bên trên ISO đã nói. Hắn nói hắn đã nhận ra một cỗ so với hải quái đáng sợ nghìn vạn lần mãnh thú. Mà hiện tại xem ra, Iso nhận ra được căn bản liền không phải mãnh thú, mà là Uchiha Shiva tồn tại. Lại nói tiếp, hắn Kenbunshoku khí phách thật đúng là cường đại. Đã là cấp thứ hai mức cực hạn A. Người rất lợi hại. Chấm ngoặc kép. Ngươi đi tới nơi này muốn làm gì? Ngoặc kép chấm. Cầu bình hoa. Ta chỉ là đến xem. Cuối cùng, nham tương quả thực rốt cuộc là bị người nào ăn hết. Dù sao cũng là ta thả ra ngoài. Tuy nói ta cân nhắc qua rất nhiều có khả năng thế nhưng bị ngươi ăn đi. Ngược lại là cực kỳ để cho ta ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép. Sabo lông mày nhướn lên. Luôn cảm thấy Shiva dường như biết chút ít cái gì. Đương nhiên, càng bất ngờ chính là bọn họ dĩ nhiên phái ngươi tới lẻn vào thế giới chính phủ. Rốt cuộc là lớn mật. Vẫn là tôi luyện. Thế nhưng ta làm mất đi bên trong hiểu một điểm. Đây là thật không bỏ được hài tử không bắt được lang a. Chấm ngoặc kép. Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Sabo sắc mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi. Vô cùng nhợt nhạt. Lại bị khám phá. Không có khả năng. Để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Rõ ràng hết thảy đều kế hoạch hoàn mỹ. Bất kể là nham tương trái cây lai lịch. Còn là thân phận của mình. Hẳn là đều hoàn mỹ vô khuyết mới đúng. Coi như là thế giới chính phủ tiến hành điều tra. Cũng tuyệt đối điều tra không nhiều cái gì đi ra. Thế nhưng, đứng ở trước mặt hắn người đàn ông này, lại dường như cái gì cũng biết một dạng. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu chứ? Sabo cánh tay nhẹ nhàng chấn động một chút, nhưng là lại nỗ lực chế trụ. Nhìn Shiva, nỗ lực muốn bình tĩnh lại nội tâm của mình. Một ngày thân phận của hắn bại lộ, hắn tuyệt đối chạy không được. Thân ở với tổng bộ hải quân trong. Hắn cũng không nhận ra hắn là Uchiha Shiva. Có thể một đường đánh ra. Không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người có thể có được nham tương quả thực. Là vận khí của ngươi cùng thực lực. Lại nói tiếp. Ta đa đa thiểu thiểu cùng ngươi có chút quan hệ. Thân phận của ngươi quá mức hoàn mỹ. Chính là bởi vì hoàn mỹ. Cho nên mới có kẽ hở. Cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Shiva nhếch miệng cười. Lập tức từ trên cửa sổ đứng lên. Phía sau, lăng liệt gió mát hiu hiu thổi mà qua. Sau đó, đang ở Sabo trước mặt, Uchiha Shiva chậm rãi rút ra bên hông mình quỷ triệt. Đừng chết nha, Sengoku cũng không phải ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.